Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1439, tập kích thành. Hắc Vũ Thiết Ưng Vương đi Tây Đâu Thành, nó đem Tô Dương tạo nên đến trên người mình oán khí toàn bộ rơi tại Tây Đâu Thành trên thân. Cho nên Tây Đâu tướng quân gặp nạn, tướng quân, Hắc Vũ Thiết Ưng Vương đột kích, khẩn cấp cầu cứu. Cái gì? Hắc Vũ Thiết Ưng Vương đến? Nó không phải tại Gớt thêm thảo nguyên sao? Chạy đến tới nơi này làm gì? Tướng quân, tình huống nguy cấp, cần phái binh trợ giúp. Tranh thủ thời gian triệu tập cơ giáp quân đoàn, toàn lực xuất kích, cho ta ngăn trở nó. Mặt khác cảm giác cho lên đầu truyền tin thỉnh cầu trợ giúp. Vâng, Tây Đâu quân cơ giáp quân đoàn xuất động, mấy trăm khung hỏa lực nặng xe bọc thép cùng người máy chiến đấu chạy tới chiến trường. Sau đó đối Hắc Long Thiết Ưng Vương triển mở điên cuồng thế công. Bát giai cường giả tuy mạnh, nhưng ở như thế dày đặc hỏa lực thế công phía dưới cũng vô pháp hoàn toàn không tổn hao gì. Riêng là phát triển đến đương đại khoa học kỹ thuật vũ khí đều đi qua một hệ liệt cường hóa. Cho nên uy lực không thể coi thường, cũng là có thể thương tổn được Hắc Vũ Thiết Ưng Vương. Hỏa lực như là như hạt mưa bắn về phía Hắc Vũ Thiết Ưng Vương. Hắc Vũ Thiết Ưng Vương trưởng khống thần giác, cho nên tránh rơi đại bộ phận hỏa lực, bất quá vẫn là có một bộ phận đạn pháo nện ở nó trên thân. Đạn pháo nổ tung, đối tạo thành thương tổn, đối với Tây Đâu quân mà nói. Bọn họ là tuyệt đối không thể để cho Hắc Vũ Thiết Ưng Vương công vào trong thành. Thành thị là bọn họ dựa vào sinh tồn căn cơ, như là căn cơ bị hao tổn, vậy cũng không cần đi nói chuyện gì hưng vượng phát đạt. Tíu tíu, Hắc Vũ Thiết Ưng Vương bị đạn pháo nổ thương tổn, cái này khiến nó nội tâm phẫn nộ càng là tăng lên tới cực điểm. Nó bốc lên hỏa lực lao xuống hướng về phía trước. Dùng móng vuốt bỗng nhiên bẻ vụn một trận xe bọc thép. Sau đó lại dùng miệng chọc thủng mặt khác một trận xe pháo. Ầm ầm ầm ầm, chiến sĩ cơ giáp lúc này vây quanh, đồng loạt đối Hắc Long Thiết Ưng Vương phát động thế công. Nóng rực tia laser đánh vào Hắc Vũ Thiết Ưng Vương trên thân. Tại nó trên thân lưu lại một cái cháy đen hầm động. Cái này khiến Hắc Vũ Thiết Ưng Vương hét giận dữ không thôi. Sau đó bỗng nhiên vung vẩy hai cánh, đem một đài lại một bộ người máy đập bay. Hắc Vũ Thiết Ưng Vương cùng Tây Đâu quân cơ giáp quân đoàn rơi vào cháy bỏng trong chiến đấu. Ưng Vương vết thương trên người không ngừng gia tăng, Tây Đâu quân cơ giáp quân đoàn cũng không ngừng giảm bớt. Song phương đều có tổn thất, đáng chết. Viện quân làm sao còn không có tới? Tây Đâu tướng quân gấp bốc hỏa. Tây Đâu quân đoàn thế nhưng là hắn bảo bối, hắn tổn thất không nổi a. Tíu tíu, lúc này Hắc Vũ Thiết Ưng Vương mãnh địa hét dài một tiếng, sau đó nó trên thân thiết vũ vậy mà chủ động ly thể, hóa thành từng chuôi màu đen mũi tên bắn về phía bốn phương tám hướng, vô số mũi tên đâm thủng bầu trời. Tốt nhiều cơ giáp bị thiết vũ bắn thủng nổ tung. Tây Đâu quân đoàn tổn thất nặng nề. Trời à, Tây Đâu tướng quân đều muốn thổ huyết. Tổn thất lớn như vậy đã thương tổn hắn nguyên khí. Chỉ sợ cần thật lâu mới có thể khôi phục tới. Oanh, nơi chân trời xa có một thanh búa lớn hoành không mà đến. Hung hăng nện ở Hắc Vũ Thiết Ưng Vương trên thân. Lúc này đem Ưng Vương nện bay tứ tung ra ngoài, trên thân cũng bị bổ ra một đạo khủng bố lỗ hồng. Nguyên bản toàn thịnh thời kỳ nó là có thể tránh né cái này nhất phủ, có thể bởi vì thụ thương mà lại tiêu hao rất lớn, cho nên Ưng Vương không có thể kịp thời tránh rơi. Bất quá nó tránh đi muốn hại, không có nguy hiểm tính mạng. Có một tên khôi ngô tráng hán oanh đông chạy tới. Nó ở trần, trên thân nổ tung bắp thịt quả thực khủng bố. Đó là cái như là to như cột điện nam nhân. Tíu tíu, Hắc Vũ Thiết Ưng Vương tâm sinh sợ hãi. không nói hai lời lập tức lùi lại, cấp tốc hướng nơi xa chạy trốn. Nam tử khôi ngô một mực đuổi tới Ưng Vương xào huyệt, ở nơi đó tàn phá bừa bãi một phen về sau mới rời khỏi. Đáng thương Hắc Vũ Thiết Ưng Vương, nó đã bị nhân loại khi dễ nhiều lần, sau cùng thẳng thắn bỏ qua xào huyệt, bay tiến rừng sâu núi thảm bên trong dưỡng thương đi. Nếu như không là bị Tô Dương áp bách, Hắc Vũ Thiết Ưng Vương chắc chắn sẽ không đi tìm nhân loại thành thị phiền phức. Nó căn bản là không chiếm được chỗ tốt, bị nhân loại cơ giáp quân đoàn oanh tạc một phen, sau cùng còn lọt vào nhân loại cường giả truy sát. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình nó mới không muốn làm đây. Tây Đầu cũng rất đáng thương, như vậy đại quân đoàn tối thiểu tổn thất một nửa. Cái này dẫn đến nó thực lực sụt giảm, ngày sau chỉ sợ không có cách nào tại chung quanh nơi này xưng vương xưng bá. Biết được tin tức này, Gaslakov cùng Bokova khá cao hứng. Về sau bọn họ không cần lo lắng Tây Đâu tới đối phó chính mình. Chỉ bằng Tây Đâu thực lực bây giờ, đoán chừng đều đã đánh không lại chính mình. Tô Dương thậm chí đều không lộ diện, dễ dàng giải quyết Gus thêm thản thành uy hiếp. Loại này mượn đao giết người chuyện làm lấy vẫn là man thoải mái. Đương nhiên rồi, thực Tô Dương cũng có thể tự mình xuất thủ giải quyết việc này. Chỉ bất quá làm như vậy về sau hội dẫn tới nước Nga quân đội bất mãn. Phiền phức dù sao cũng là phiền phức, vẫn là thiếu gây điểm phiền phức cho thỏa đáng. Tô Dương tại Gus thêm thản thành ở vài ngày, hướng Bokova sau khi cáo từ lại đi Brooklyn thành. Brooklyn thành có Sanofi vị này bát giai cường giả trấn thủ. Tự nhiên là không có người nào dám đối ra tay, cho nên Tô Dương chỉ là đi Brooklyn thành du đãng một phen, cũng không có làm cái gì thực chất tính cống hiến. Brooklyn thành tạm thời còn không cần hắn đi làm chuyện gì. Anh liên bang đồng dạng không có việc gì. Elena nữ vương cùng Yip Sa Sa mỗi ngày đều bị giáo đình bảo hộ lấy, mà lại các nàng tự thân thực lực cũng không yếu, sinh mệnh phương diện an toàn rất có cam đoan, thì là sinh hoạt quá mức nhàm chán, không có gì kích tình. Tháng 3 cơ sở thời điểm, Tô Dương trở về Lưu Tô Thành, thiên mệnh trò chơi, Tô Dương vẫn là trước sau như một chế bá toàn bộ server. 1.400.000, anh kiệt 5, rốt cục đạt tới, nguyện bộ ngũ tinh thẻ vàng. Vũ khí lên tới hơn 220 cấp, đến mức Tô Dương tổng hợp cho điểm đột phá 1.400.000 đại quan. Đạt tới anh kiệt 5 trình độ, nhàn rỗi không chuyện gì, Tô Dương thì thanh thản ổn định đợi trong nhà chơi lên trò chơi. Có điều hắn đặc biệt liên lạc một chút Mã Tiểu Linh. Bất quá nữ thiên sư một mực không có trả lời, cho nên Tô Dương cũng không biết nàng hiện tại ở đâu. Rốt cục, đầu tháng 5 thời điểm, Mã Tiểu Linh bên kia về tin tức, cáo chi chính mình trước mắt vị trí. Sau đó Tô Dương lập tức xuất phát tiến về. Hắn muốn đi nhìn một chút. Chết bà tám, người tốt nhất đem đồ vật giao ra. Không phải vậy khác muốn bình yên rời đi thôn trấn. Rõ ràng là ta phát hiện ra trước. Các người những thứ này không biết xấu hổ ra hỏa còn muốn từ trong tay của ta trắng trợn cướp đoạt. Hay sao? Bảo vật người có đức chiếm lấy. Người một cái liền lông cũng còn không có, Trương Tề Hoàng Mao nha đầu có tư cách gì được đến cái kia mấy cái chu quả. Thức thời vội vàng đem đồ vật giao ra. Không phải vậy đừng trách ta hạ thủ vô tình không thương hương tiếc ngọc. Mơ tưởng. Mã Tiểu Linh trong khoảng thời gian này lăn lộn thật không tốt. Nàng vốn cho rằng trong nước hội dễ lăn lộn một số. Chỗ nào nghĩ đến về nước về sau vẫn là một cái dạng. Nhân tâm khó dò, đều là giống nhau không có hảo ý. Luật rừng mạnh được yếu thua. Thật đúng là không phân quốc độ A. Nàng đã sớm thu đến Tô Dương tin tức. Chỉ bất quá một mực không có phản ứng đến hắn thôi. Thế nhưng là gần nhất gặp phải phiền phức, nàng không thể không hướng Tô Dương cầu cứu. Mã Tiểu Linh gần nhất được đến mấy cái chu quả. có thể trấn phía trên đoàn lính đánh thuê cũng để mắt tới cái này mấy cái chu quả. Nàng một mực tại tránh né đối phương truy tung, có thể cuối cùng vẫn bị phát hiện. Nàng biết mình không phải đoàn lính đánh thuê đối thủ, cho nên mới sẽ nói cho Tô Dương mình bây giờ vị trí địa điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?